bờ môi luôn ẩn hiện ý cười nhưng sâu trong ánh mắt lại khiến người ta cảm nhận được tia sắc bén khiến người khác phải đề phòng. Vân Thiên Hữu nhìn khuôn mặt của người này mà thầm kinh ngạc, vẻ mặt biểu lộ sự ngạc nhiên.